Tu La Vũ Thần, chương 357, giai nhân bái phỏng. Góc truyện audio.com. Chí Tôn Sơn Trăng thực lực thật không ngờ cường đại. Có 20 vị trí thiên vũ cảnh đương gia trưởng lão tính toán lại bên trên trang chủ lời mà nói. Không phải là có 21 vị trí thiên vũ cảnh cao thủ giờ khắc này. Thế lực khắp nơi cường giả, đều là cho mày, trong lòng bắt đầu vô hình bất an. Dù là những thứ kia đến từ những khác các châu đỉnh tiêm thế lực cũng là như vậy bởi vì từ ở phương diện khác mà nói. Chí Tôn Sơn Trang cho thấy thực lực, đã vượt qua bọn họ. Dưới mắt, duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có giới linh công hội cùng giới thị tộc người cái này hai ngồi đặc thù thế lực rồi. Không phải là ta xem thường Vạn Yêu Sơn, nhưng là ta Chí Tôn Sơn Trang, tuyệt đối có quét ngang nó Vạn Yêu Sơn năng lực hôm nay. Ta Chí Tôn Sơn Trang đại quân đã sớm tụ họp tự tự. Ngày mai chỉ biết hướng Vạn Yêu Sơn phát động thế công. Để cho bọn họ biết nhân loại ta cường đại, để cho bọn họ biết được, mình hay là quy xúc ở bọn họ Vạn Yêu Sơn, kia nhất mẫu tam phần địa cho tê hỏa đáng mà đám hỏi đại hội lịch luyện. Cũng theo đó bắt đầu chư vị yên tâm, mặc dù là một loại khảo nghiệm dũng khí lịch luyện, nhưng ta cũng sẽ không khiến các ngươi đi bốc lên, không cần thiết nguy hiểm chúng ta đã sớm điều tra tốt Vạn Yêu Sơn địa hình. Ở Vạn Yêu Sơn ở trong, có hai nơi dài đất, nơi nào yêu thú ít nhất, thực lực cũng so với yếu, mà các ngươi lịch luyện, cũng đem ở đó hai nơi dài đất tiến hành. Dĩ nhiên, tiến vào nơi nào về sau, các ngươi liền toàn bộ muốn dựa vào chính mình rồi. Bất quá ta khuyên các ngươi, tốt nhất đem bọn ngươi nhìn thấy tất cả yêu thú toàn bộ chém giết. Nếu không bọn họ nhất định sẽ giết các ngươi rồi, coi như không cách nào giết các ngươi rồi, cũng sẽ đưa tới yêu thú cường đại, đem bọn ngươi chém giết lịch luyện vì 10 ngày. Sau 10 ngày các ngươi liền có thể rời đi Vạn Yêu Sơn. Ta Chí Tôn Sơn Trang sẽ phái người đón các ngươi trở về Chí Tôn Sơn Trang mà khi đó. Tin tưởng ta Chí Tôn Sơn Trang trăm vị cô nương, trong lòng cũng đã có hài lòng đối tượng, mà các ngươi, đến tột cùng ai có thể lấy được trăm vị cô nương hoan tâm. Tự xem các ngươi cái này trong vòng 10 ngày biểu hiện. Tần Lôi mở miệng lần nữa. Lại 10 phần phấn khích, tràn đầy tự tin mà ở kiến thức Chí Tôn Sơn Trang thực lực về sau. Cũng xác thực không có ai ở có cái gì nghi ngờ. Cũng công nhận chàng này đặc thù lịch luyện sau đó, ở ngọn núi này đỉnh, triệu khai một chương hoàn toàn mới dạ vũ. Các vị Kari, ở nhìn trên đài biểu diễn các nàng xinh đẹp thân đoạn. Cùng với duyên dáng vũ tư, người xem cửa tràn đầy phấn khởi, hoan hô không ngừng, thậm chí có chút người vô sỉ, lại bị trên đài mỹ nữ làm cho khó có thể điều khiển tự động. Trốn an tĩnh góc, một vừa nhìn trên đài mỹ nữ, vừa vũ động tay phải của mình, lén lén làm hạ lưu chuyện chỉ bất quá, vị kia tử linh cô nương, cũng không có tham gia cái này biểu diễn hoàn tiết. Mà là đang Tần Lôi tuyên bố xong lịch luyện chi tiết về sau. Thì tại trưởng lão hộ tống xuống, tỷ số rời đi trước về phần Sở Phong Nha, đối với còn dư lại những mỹ nữ kia cũng không có hứng thú gì. Mà là chuyên chú cùng Cố Bác, Từ Trọng Vũ chờ giới linh công hội người, uống quá lên, dưới mắt, hắn hiểu ý vội ý đã là kết không ít đại địch. Tiến vào Vạn Yêu Sơn về sau. Nhất định có người sẽ xuống tay với hắn, cho nên hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có giới linh công hội người ở uống quá một phen sau. Bóng đêm càng thâm, bởi vì ngày mai liền đem đi trước Vạn Yêu Sơn nguyên nhân. Từ Trọng Vũ chủ trương giới linh công hội tiểu bối, vẫn là thật sớm đi về nghỉ mà Sở Phong đám người. Dĩ nhiên là hưởng ứng hiệu triệu về đến phòng ở trong. Sở Phong đầu tiên là ngâm vào nước trà xanh, bởi vì hôm nay cao hứng, thật uống không ít, cần nhờ vào đó ra, mổ mổ tửu lực ở đem trà ngâm vào nước tốt sau. Sở Phong liền tay cầm ly trà, đi tới trước cửa sổ, hắn vừa uống trà, vừa nhìn ra xa bóng đêm, nhưng trên thực tế suy nghĩ, nhưng ở sửa sang lại trong đầu, chỉ nhớ bản đồ cái này bức bản đồ, khi sơ tu la quỷ bên trong tháp. Tên kia thần bí yêu thú từng cho hắn xem qua đấy. mà bản đồ này ghi lại địa hình, chính là Vạn Yêu Sơn. Địa hình ở Vạn Yêu Sơn dài đất trung tâm. Có một tòa mênh mông địa hạ cung điện, mà ở bên trong cung điện kia, thì có sở phong đồ vật cần thiết chỉ bất quá. Ở tòa này địa hạ cung điện bên ngoài, còn có đệ ngũ môn đặc thù khu vực, giống như pháo đài vậy đưa nó bảo vệ. Sở phong không cần suy nghĩ, cũng biết kia đệ ngũ môn khu vực là cái gì. Nhất định là từ năm vị yêu vương trông coi khu vực cho nên. Đây cũng chính là nói, năm đại yêu vương, biết sở phong muốn có được bảo vật là vật gì. Thậm chí, năm đại yêu vương, cùng kia tu la quỷ bên trong tháp thần bí yêu thú, cũng có đặc thù liên hệ mà khi sơ, thần bí kia yêu thú, cũng không nói với sở phong, Vạn Yêu Sơn nguy hiểm, cho nên thần bí kia yêu thú, mặc dù nói cho sở phong bảo vật vị trí chỗ ở, nhưng cũng tương đương với cho sở phong một khảo nghiệm vù. Nhưng vào lúc này, sở phong thấy hoa mắt, một đạo tử sắc liêu quang, như điện chớp, từ cửa sổ lướt vào giữa phòng không tốt giờ khắc này. Sở phong theo bản năng liền cảm giác không ổn, thân hình nhảy lên liền muốn từ cửa sổ chạy trốn nhưng là, chỉ thấy sở phong thân hình bắn lên, nhảy hướng cửa sổ sắp, chỉ nghe phanh một tiếng, tựa như cùng đụng phải tường đồng vách sắt, bị bắn trở lại, té xuống đất màu xanh da trời kết giới sở phong bị đụng té xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở cửa sổ lên, hoàn toàn lấy màu xanh da trời kết giới chi lực, bao trùm tầng một vô hình kết giới. Hơn nữa kết giới kia đã là phong tỏa cả phòng. Quay đầu ngắm nhìn. Quả nhiên giống như sở phong cùng dự đoán vậy, một bóng người xinh đẹp đang đứng ở bên trong gian phòng của mình. Cái này là một thiếu nữ. Người mặc sắc đẹp quần dài, mặt mũi tuyệt vời tuyệt luân. Chính là hôm nay tươi đẹp cả ngọn núi thiếu nữ, tử linh nàng hoàn toàn nhưng đã trở thành lam bào giới linh sư. Sở phong trong lòng hơi động. Không nghĩ tới, chẳng qua là huyền vũ cửu trọng tử linh, lại đã là vị trí lam bào giới linh sư nhưng là màu xanh da trời kết giới chi lực. Rõ ràng ít nhất phải thiên vũ cảnh mới có thể thu được. Nàng lại bằng vào huyền vũ cửu trọng tu vi, thu được lam bào giới linh sư lực lượng. Chuyện này thực sự không đúng lẽ thường, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cũng có thể tiếp nhận, thiên vũ cảnh mới có thể thu được màu xanh da trời kết giới chi lực. Chính là lẽ thường nhưng là rất nhiều người, là có thể đánh vỡ lẽ thường đấy. Tỷ như sở phong mình, liền từng đánh vỡ qua rất nhiều lẽ thường, ngay cả hắn đều có thể. Làm sao huống là trời ban thần thể đâu này? À, nguyên lai là tử linh cô nương. Nếu nói nam nữ thụ thụ bất thân, cái này hơn nửa đêm ngươi xông vào phòng của ta, chẳng lẽ là sẽ đối ta đang muốn ép sex? Sở phong mặc dù giật mình tử linh thực lực, nhưng cũng không quá mức kinh hoàng, mà là đứng dậy, tiêu sái đập đánh một cái bụi đất trên người, lại đối với tử linh, lộ ra một cái hòa hài mỉm cười vù. Có thể đột nhiên, tử linh thân thể mềm mại thoáng một cái, hoàn toàn như quỷ mị xuất hiện ở sở phong trước người của. Cùng lúc đó, kia trắng noãn quét sạch chợt ngọc thủ, đã là thật chặt bóp ở sở phong trên cổ của A, giờ khắc này. Sở phong có thể cảm giác được, từng tầng một lực lượng cường đại, đã là tịch quyển vào trong cơ thể hắn, phong tỏa của hắn toàn bộ động tác thời khắc này cả người vô lực. Chớ nói phản kháng, căn bản ngay cả lời cũng không nói ra được. Chỉ có thể nhìn tử linh đem tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Từng điểm hướng mình đến gần. Cuối cùng, tử linh đem miệng tiến tới sở phong bên tai, lấy một loại cực kỳ lạnh như băng giọng nói, không muốn đem chuyện của ta nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cách chương.